Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích bà mới chạy đến nhà bà, ăn cơm chỉ là tiện thể khi hai vị trưởng bối đang ôn lại chuyện cũ. Tần Cần Mặc đã đến vị duyên, không chỉ chụp cẩn thận các nguyên liệu mà Thẩm Thanh Thanh cần, mà còn chụp thêm một số nguyên liệu hiếm gặp gửi cho cô. Thẩm Thanh Thanh nhận được ảnh rất vui, khi nghe anh hỏi có cần thêm nguyên liệu nào khác không. Cô nghĩ, sau đó ra ban công gọi điện thoại. Anh đoán xem tôi cần những bức ảnh nguyên liệu này để làm gì, có phải dùng trong truyện tranh không? Ngay khi kết nối, hai người gần như đồng thời hỏi, phải nói là rất ăn ý, Thẩm Thanh Thanh hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ. Anh đoán đúng rồi, có một số nguyên liệu tôi quên cách vẽ, nên muốn tham khảo một chút. Nghe vậy, Tần Cần Mặc theo bản năng muốn mời cô đến xem nguyên liệu trực tiếp. Nhưng nghĩ lại có lẽ cô đang bận vẽ tranh nên mới hỏi xin ảnh. Vì vậy anh đổi ý, vậy có cần mở video cho cô xem không, cũng được. Thực ra ảnh là đủ dùng, nhưng Thẩm Thanh Thanh nghĩ đã lâu không đến vị duyên nên thuận miệng đồng ý. Trước khi chuyển từ âm thanh sang video, cô theo bản năng chỉnh lại tóc trước màn hình, khi video kết nối chưa nói gì đã cười trước. Tất nhiên, vì ban công thông với ký túc xá, để tránh lộ thông tin riêng tư của bạn cùng phòng. Cô đặc biệt xoay người để camera hướng ra ngoài. Như vậy Tần Cần Mặc chỉ thấy cô và bầu trời bên ngoài. Có lẽ vì có chung chủ đề, hai người dù quen biết chưa lâu nhưng rất hợp nhau. Thẩm Thanh Thanh liệt kê nguyên liệu của món Phật nhảy tường, cố ý để Tần Cần Mặc đoán là món gì. Anh cảm thấy nhiều nguyên liệu như vậy có thể làm một bàn tiệc, nhưng vẫn nghiêm túc đoán theo lời cô. Anh đoán các món như bồn thái, nhất phẩm quả đều bị cô phủ nhận, nói. Vậy có lẽ là món mới cô tự nghĩ ra. Tôi đâu có khả năng tự sáng tạo công thức. Đây là món ăn tôi từng thấy ở đâu đó. Tên là Phật nhảy tường, dùng bình rượu thiệu hương làm vật chứa, lần lượt cho các nguyên liệu đã xử lý vào. Sau khi làm xong thơm đến mức Phật cũng phải nhảy tường mà đến, nên gọi là Phật nhảy tường. Tần Cần Mặc thấy cô nói là mình cũng thèm, trong mắt hiện lên chút ý cười. Nghe có vẻ thú vị, ngày mai cô có rảnh không? Tôi muốn thử làm món này, nghe anh muốn làm món Phật nhảy tường, mắt Thẩm Thanh Thanh sáng lên, nhưng nghĩ lại ngày mai đã có kế hoạch. Phố đi bộ gần đây có lễ hội ẩm thực, tôi hẹn đi chơi với bạn ngày mai rồi. Không sao, theo lời cô nói, món này chắc tốn không ít công sức, tôi nghiên cứu trước cũng được. Thẩm Thanh Thanh gật đầu, nói lát nữa sẽ viết chi tiết công thức món Phật nhảy tường gửi cho anh. Hai người nói chuyện về món Phật nhảy tường xong. Lại xem các nguyên liệu ở vị duyên qua video, thời gian đã trôi đi hơn nửa giờ. Những gì cần nói cũng đã nói gần hết, nhưng cả hai đều không vội cúp máy. Cuối cùng, Thẩm Thanh Thanh nhìn khuôn mặt điển trai trên màn hình, nghĩ đến việc luôn đến nhà anh ăn trực mà chưa mời lại lần nào, thử mời. Lễ hội ẩm thực tổ chức 7 ngày, ngày mai tôi đi xem trước xem quầy nào ngon nhất, ngày kia mời anh đi ăn ngon được không? Được. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Thẩm Thanh Thanh hẹn xong, lại nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cô vừa từ ban công vào, Ngô Hoan lập tức chạy đến trước mặt cô nói. Thanh Thanh, cậu giấu bọn tớ nuôi chó bên ngoài à? Cái gì? Thẩm Thanh Thanh nhất thời không phản ứng kịp. Cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai mà cười vui thế? Nhìn là biết có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ngô Hoan nói vậy, Thẩm Thanh Thanh theo bản năng phản bác. Làm gì có, làm gì không có. Ngô Hoan nói rồi cầm một chiếc gương nhỏ giơ lên trước mặt cô để cô tự nhìn. Trong gương tròn, cô gái có khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, khóe môi hơi nhếch, đôi mắt hạnh sáng ngời lộ vẻ vui tươi, khiến người ta nhìn một cái là biết tâm trạng đang rất tốt. Cách chương.